Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 322, chương 168, muốn tránh đi Trung Quốc đội. Tiểu tổ thi đấu cuối cùng một trận cũng đã mất đi ý nghĩa một chi đội bóng là Triều Tiên đội. Triều Tiên đội ở phía trước hai trận đấu hai trận chiến đều thua. Bọn hắn đã hoàn toàn từ tiểu tổ bị loại. Bởi vậy, một vòng cuối cùng, bọn hắn đá cho cái dạng gì? Đã hoàn toàn mất đi ý nghĩa. Cuối cùng đấu lại vòng tròn. Đối với Triều Tiên đội tới nói, chính là một trận vinh dự chi chiến. Đối với Trung Quốc đội tới nói, cuối cùng đấu lại vòng tròn không có áp lực chút nào tranh tài. Đúng là kinh lịch không nhiều. Huống chi là tại Asian Cup loại này cỡ lớn quốc tế thi đấu sự tình bên trên. Nâng lên tiểu tổ thứ nhất ra biên. Để Trung Quốc đội ở trong nước thổi lên bóng đá gió lốc. Cơ hồ tất cả truyền thông đều dùng đại thiên bức báo cáo Trung Quốc đội Asian Cup thi đấu sự tình. Liên quan tới Trung Quốc đội tin tức chẳng mấy chốc sẽ xông lên các loại tin tức nóng lục soát bảng. Danh sách, từ một điểm này xem ra, bóng đá không thẹn là đệ nhất thế giới vận động. Cho dù là tại Trung Quốc dạng này bóng đá hoàn cảnh bên trong. Hoạt động bóng đá lực ảnh hưởng cũng là còn lại vận động rất khó so sánh. Trước kia, có thật nhiều fan bóng đá biên tiết mục ngắn trêu chọc Trung Quốc đội. Tiểu tổ thi đấu trận đầu. Mấu chốt chi chiến. Tiểu tổ thi đấu trận thứ hai. Sinh tử chi chiến. Tiểu tổ thi đấu trận thứ ba. Vinh dự chi chiến. Nhưng là giới này thi đấu sự tình bên trên. Trung Quốc đội đem vinh dự chi chiến ném cho người khác. Mình nâng lên tiểu tổ thứ nhất ra biên. Tiểu tổ thứ nhất nâng lên ra biên. Trước lúc này ngươi cảm tưởng sao? Đây là sao sao lưới tin tức tiêu đề. Từ nơi này tiêu đề cũng có thể thấy được. Lần này Trung Quốc đội. Cho fan bóng đá bao nhiêu kinh hỉ. Tại cùng Triều Tiên đội trận đấu này trước đó. Một trận khác cùng Trung Quốc đội tương quan tranh tài tại một ngày trước tiến hành. Bởi vì Trung Quốc đội đã nâng lên tiểu tổ thứ nhất ra biên. Giết tiến vào bát cường. Bởi vậy, hiện tại Trung Quốc đội càng chú ý. Đương nhiên là mình tại bát cường chiến đối thủ. Asian Cup vòng chung kết chế độ thi đấu là hết thảy 16 chi đội bóng chia làm 4 tiểu tổ. Bát cường giao đấu lúc tổ A đôi thứ nhất trận B tổ thứ hai. B tổ đôi thứ nhất trận tổ A thứ hai. Cứ thế mà suy ra. Bởi vậy, Trung Quốc đội nâng lên khóa chặt B tổ thứ nhất. Cái này mang ý nghĩa, tổ A tên thứ hai chính là Trung Quốc đội tại bát cường bên trong đối thủ. Mà tổ A hiện tại có cơ hội ra biên hai chi đội bóng theo thứ tự là đội chủ nhà Australia cùng Hàn Quốc, bọn hắn đều phía trước hai vòng đều tuần tự thủ thắng. Cầm tới 6 phần, đã khóa chặt ra biên danh ngạch, tại vòng thứ 3 tiểu tổ thi đấu chính diện đối quyết. Tranh đoạt tiểu tổ xếp hạng. Cái này hai chi đội bóng sẽ biết sợ tại bát cường chiến bên trong gặp được Trung Quốc đội sao? Tại lúc trước tin tức phỏng vấn xem ra, bọn hắn là không sợ. Australia tiên phong Cahill đang tiếp thụ phỏng vấn thời điểm biểu thị. Làm đội chủ nhà, Australia mục tiêu chỉ có một cái. Đó chính là thu hoạch được sau cùng quán quân. Muốn thu hoạch được quán quân, liền sẽ không để ý đụng phải đối thủ là ai. Mà Hàn Quốc đội phương diện càng là như vậy. Ki Sung Joeng đang tiếp thụ phỏng vấn thời điểm nói. Hàn Quốc đội sẽ vì tiểu tổ thứ nhất mà chiến đấu. Nhưng là đó cũng không phải bởi vì cần tránh đi Trung Quốc đội. Nhưng khi tranh tài khai hỏa về sau. Song phương chủ lực ra vào. Chiến đấu dị thường kịch liệt. Tươi sống đem một trận tiểu tổ thi đấu đánh thành quyết chiến tư thế. Từ một điểm này xem ra. Hàn Quốc đội cùng Australia đội đều không muốn tại bát cường tranh tài đụng phải Trung Quốc đội. Trận này sao hỏa đụng phải trái đất tranh tài không thể nghi ngờ là năm nay Asian Cup tiêu điểm. Chiến dịch mà song phương trực tiếp quyết đấu. Cũng sáng tạo ra giới này Asian Cup bắt đầu thi đấu lấy kéo. Có thể nói là đặc sắc nhất tranh tài. Hàn Quốc đội tại hơn nửa hiệp nương tựa theo Lý Đình Hiệp sẻng bắn phá khung thành. 1-0 dẫn trước Australia đội. Nửa chàng sau tranh tài. Australia đội chế tạo vô số uy hiếp. Lại một mực không cách nào dẫn bóng. tranh tài tất cả cao trào xuất hiện ở thời gian bù giờ giai đoạn. Phút thứ 90, Cruiser tại vùng cấm địa tuyến đầu làm cầu. Đem cầu giao cho Auric. Hai người đánh một cái đá tường phối hợp sau Cruiser đột nhập vùng cấm địa thấp bắn ra tay. Australia đội San đều tỷ số điểm số. Nếu như là lấy thế hòa thu chàng lời nói. Chỉ toàn thắng cầu chiếm ưu Australia sẽ thu hoạch được tiểu tổ thứ nhất. Hàn Quốc đội hiển nhiên đối với kết quả như vậy không thể nào tiếp thu được. Tại thời gian bù giờ giai đoạn, bọn hắn phát động toàn diện tiến công. Ý đồ dẫn bóng phản siêu điểm số. Bọn hắn xác thực cũng làm được. Trương Hiền Tú tại tranh tài thứ 92 phút. Một đường dẫn bóng giết tới trước trận. Tại vùng cấm địa tuyến bên trên một cước sút gôn khiến cho Australia thủ môn viên Ryan dập tắt lửa. Tuột tay, Tôn Hưng mẫn nhạy bén bù bắn ra tay. 2-1, Hàn Quốc đội lần nữa dẫn trước. Dẫn trước về sau người Hàn Quốc chúc mừng đến càng điên cuồng. Bọn hắn tựa như là thu được Asian Cup quán quân. Tất cả cầu thủ, xuất ra đầu tiên cầu thủ cùng dự bị nhóm. Cùng bọn hắn huấn luyện viên đoàn đội. Ôm ở cùng nhau, thẳng đến trọng tài can thiệp hạ bọn hắn mới lề mề đi tới sân bóng. Trận đấu này thời gian bù giờ là 5 phút đồng hồ. Người Hàn Quốc tại thứ 92 phút dẫn bóng. Chờ đến bọn hắn chúc mừng kết thúc về sau. Tranh tài thời gian đã đi tới thứ 94 phút. Hàn Quốc đội tại thời khắc cuối cùng đương nhiên là toàn tuyến trở về thủ. Bọn hắn chỉ cần có thể giữ vững cuối cùng 1 phút đồng hồ. Liền có thể lấy tiểu tổ thứ nhất ra biên. Australia đội lúc này bất chấp gì khác. Bọn hắn tại cuối cùng này 1 phút đồng hồ cũng phát khởi tuyệt địa đại phản kích. Thứ 96 phút. Thời gian bù giờ thời gian đã qua. Nhưng là trọng tài chính vẫn không có thổi lên tranh tài kết thúc tiếng còi ý tứ. Franchise kỳ ở giữa sân cầm banh về sau. Đá mạnh hướng Hàn Quốc đội vùng cấm địa bên trong sâu đi. Tại tranh tài thời khắc cuối cùng, Australia người cũng lấy ra bọn hắn am hiểu nhất bản lĩnh truyền xa sông sâu đến phát động tiến. Công, trọng tài chính giờ phút này đã đang nhìn biểu, chuẩn bị chờ lần này tiến công kết thúc về sau. Liền thổi lên toàn trận đấu kết thúc tiếng còi. Người Hàn Quốc đã từ huấn luyện viên tịch cùng ghế dự bị bên trên đứng lên. Chỉ cần bọn hắn thu hoạch được tiểu tổ thứ nhất. Tại bát cường đối thủ chính là tương đối hơi yếu Uzbekistan. Đây cơ hồ chính là nâng lên khóa chặt một cái tứ cường danh ngạch A. Càng quan trọng hơn là Australia cùng Trung Quốc đội mặt đối mặt đụng nhau. Nếu như Trung Quốc đội đem đội chủ nhà đào thải ra khỏi cục. Đó là đương nhiên là tốt nhất rồi. Nhưng là nếu như Australia xông qua Trung Quốc đội cửa này. Cần thiết nỗ lực tinh lực hố định cũng muốn so Hàn Quốc đội lớn hơn một chút. Đối với Hàn Quốc đội tới nói, bọn hắn thừa nhận Trung Quốc đội thực lực bây giờ có tiến bộ. Nhưng là còn chưa đủ lấy đạt tới có thể vì uy hiếp được Hàn Quốc đội tình trạng. Bọn hắn không nguyện ý tại bát cường chiến đụng phải Trung Quốc đội. Thuần túy là vì đội bóng thể năng cân nhắc. Bọn hắn đương nhiên không nguyện ý tại dạng này dày đặc lịch đấu bên trong luân phiên ác chiến. Tiêu hao quá nhiều thể năng. Trong mắt bọn hắn, giới này Asian Cup có thể cùng Hàn Quốc cạnh tranh quán quân. Cũng chỉ là Australia, Nhật Bản mà thôi. Trung Quốc đội, trước chữa khỏi bọn hắn khủng hàn chứng đi. Nhưng mà, ngay tại trọng tài đều đã đem cái còi ngậm trong miệng thời điểm. Cây hưu quỷ mị tầm thường giết ra. Một đầu đem cầu va vào cầu lưới. 2-2. Australia người đọc dây tuyệt hòa. Hưng phấn Australia người điên tuôn gia nhập sân bóng chúc mừng. Cứ việc chỉ là một cái thế hòa. Nhưng là điên cuồng như vậy thời gian bù giờ. Quả thật có thể làm cho tất cả mọi người nhiệt huyết sôi trào. Hai chi đội bóng tại thời gian bù giờ giai đoạn chế tạo 3 hạt dẫn bóng. Dạng này một màn chú định trở thành năm nay Asian Cup kinh điển thời khắc. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.